Mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ân Tình, một sáng tác của nhà văn Lê Duy Phương Thảo. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung. Biết đây là lần thứ mấy mà Tiểu Vân tìm về nơi đây. Ngôi nhà cũ thân thương của nàng, nhà bây giờ không còn nữa, vườn đã có chủ mới. Người ta xây lên một ngôi nhà nghỉ mát để cuối tuần vợ chồng con cái cùng về đây vui chơi. Những lần tới thăm, nàng quen được với ông lão giữ vườn. Tuy rằng họ không trao đổi với nhau lời nào, nhưng mà ông lão dường như nhìn thấy nỗi bất hạnh của nàng. Ông thông cảm và luôn luôn mở rộng cửa mỗi khi mà Tiểu Vân tìm đến. Lâu nay cũng vậy, vừa thấy nàng thì ông đã lên tiếng hỏi. Cháu có chuyện không vui sao? Vân chỉ lặng lẽ gật đầu rồi theo chân ông vào vườn. Người chủ mới dường như cũng thích mai, cho nên cội mai vàng ngày xưa vẫn còn và bây giờ lại càng già cỗi hơn. Bao giờ cũng vậy, đứng trước khung cảnh này, Vân lại nhìn thấy hình ảnh của cha mẹ ngày xưa và những giọng nói của ba nàng. Tiểu Vân là áng mây nhỏ, con là áng mây nhỏ của ba mẹ. Con nhìn đi, mây thì ở tuốt ở trên cao, dịu dàng, thanh khiết. Ba mẹ muốn con sau này cũng vậy, sống một cuộc sống thanh cao như những áng mây ở trên trời. Nếu ba mẹ muốn thì nhất định con sẽ làm được. Con không ba. 8 năm qua, con đã cố gắng sống như những lời ba dặn, và bây giờ con lại tiếp tục sống như vậy. Con sắp đem tình yêu của mình đánh đổi cho người ta. Áng mây của cha mẹ ngày xưa bây giờ sống một cách xứng đáng lắm, nhưng tiếc thay, con chỉ là áng mây nhỏ mà thôi, mong manh và dễ bị xua tan đi. Những giọt nước mắt đã lăn dài trên má của Tiểu Vân, rơi xuống cội mai già và thấm sâu vào lòng đất. Đã có rất nhiều những giọt lệ rớt xuống ở đây. Ngày xưa của ba mẹ và 8 năm qua của Tiểu Vân, tất cả đã quyện vào nhau, nuôi sống vun bồi cho cội mai xiết bao kỷ niệm. Xa xa, ông lão giữ vườn đứng nhìn đứa con gái tội nghiệp đang khóc. Lòng của ông bỗng nghe bồi hồi, xúc động. Đình Kha nóng lòng đi quanh quẩn ở trong phòng. Chàng nhìn đồng hồ tay, lẩm bẩm, đã trễ quá rồi. Kha lúc này mới quay sang hỏi ông Tùng. Cậu có hay đi ra ngoài về không về bác? Không, chắc là nó đi về nhà cũ thôi. Con nhỏ nó sống nội tâm, nhiều tình cảm. Nó luôn nhớ lại những kỷ niệm của mình, mặc dù đã 8 năm trôi qua. Dạ, tất cả đó là những ưu điểm của dân. Những ưu điểm đó nó nhiều đến đổi người ta không còn nhìn thấy cái khuyết tật của nàng nữa. Còn cháu thì cháu thấy sao? Dạ thưa bác, cháu đã dành tất cả tình cảm của mình cho em Dân rồi. Nếu như vậy thì bác cũng mừng cho nó. Kha, tình cảm của hai đứa đó không bình thường, bởi vậy cho nên sẽ có rất là nhiều những trở lực ngăn cản. Hai đứa cần phải có sức mạnh để vượt qua. Cháu có hiểu không? Dạ thưa bác, cháu biết rồi. Rồi sao giờ này Dân cũng chưa về. Thôi để cháu đi tìm cổ nha. Lúc Đình Kha bước ra thì cũng gặp ngay Tiểu Vân vừa về đến. Kha nhìn thấy đôi mắt nàng đỏ hoe thì lên tiếng. Dân, em đi đâu vậy? Cô gái lúng túng, nàng không nghĩ là sẽ gặp Kha sớm như vậy. Kha ơi, em không biết nói làm sao với anh đây. Lúc này giọng của ông Tùng vang lên hỏi. Con đi lâu lâu dữ vậy con? Còn một chút nữa đó là Kha nó phải chạy đi kiếm con rồi đó. Nàng không thể nào kìm được tia mắt của mình nhìn sang Đình Kha. Không thể nào giấu được tình yêu và lòng biết ơn trong tia mắt đó. Và Vân cũng nhận lại ở Kha một giọng nói chân tình. em làm cho anh lo cho em quá. Vân vội quay đi, cố tình tránh né. Nàng nhìn ba, tai và mắt của nàng nói thay cho giọng nói, những cử chỉ mà giờ đây đối với Kha không phải là sự bất tiện, thay vào đó là sự đáng yêu. Kha yêu tất cả những gì mà Tiểu Vân có, dù đó là khuyết tật. Thưa ba, con xin lỗi ba. Bà đâu có trách con, chỉ tại Đình Kha nó nóng lòng quá thì nó lo cho con vậy thôi. Con xin phép ba, con được vào trong thưa ba. Đình Kha sững sờ nhìn theo bóng nàng khuất dần, rồi ông Tùng lại lên tiếng. Cháu đừng có ngạc nhiên vì cái thái độ của nó, bởi vậy cho nên bác mới nói đó, sẽ có nhiều trở lực nó không bình thường đâu. Nhưng mà bác mong là cháu đừng có nản lòng. Dạ thưa bác, cháu không bao giờ chịu thua đâu. Bây giờ đó thì cháu vô thăm nó đi. Kha vừa cất bước, bỗng nhiên có tiếng gọi. Đình Kha. Dạ thưa bác. Thảo Nhi nó bị bệnh từ hôm bị mắc mưa, nó rất muốn được gặp cháu đó. Kha bối rối nhìn ông Tùng, người đàn ông trước mặt chàng bỗng mỉm cười và lên tiếng nói. Làm người đó thì phải có mục đích nghe cháu. Đừng bao giờ bỏ rơi mục tiêu của mình vì những cái trở lực. Nếu mà làm như vậy đó là không có bản lãnh của đàn ông, có hiểu không? Dạ cháu hiểu. Thưa bác gái, cháu có chút chuyện muốn nói với Tiểu Dân, chút nữa cháu sẽ vô thăm Thảo Nhi được không ạ? Bà Lâm không còn biết nói gì hơn, bà quay lại trừng mắt nhìn chồng khi Đình Kha đi khỏi. Cái gì đây anh? Bây giờ thì anh định tiếp tay để giết chết con gái của mình hay sao? Em làm cái gì mà nói chuyện đau to búa lớn như vậy hả Bình Lâm? Em nói thiệt, em không có đùa đâu. Thảo Nhi bây giờ nó không có bình thường chút nào cả. Anh rõ ràng là người cha không có biết thương con mà. Ông Tùng không giận vợ, cho dù vợ ông có nặng lời hơn thế nữa, bởi vì ông hiểu cái tâm trạng của người phụ nữ. Có ai mà không đau lòng với đứa con của mình rứt ruột sinh ra. Ông hiểu điều đó, nhưng mà ông vẫn không thay đổi lập trường. Em muốn thằng Kha nó là của con Thảo Nhi sao? Nhưng mà em muốn nó là một chuyện, mà có được hay không đó là chuyện khác. Bộ nếu mà không có Tiểu Dân thì thằng Kha nó sẽ yêu con Nhi sao? Em thừa biết là không có cái chuyện đó mà. Em nói thiệt là em không có cần biết lý lẽ. Em chỉ muốn lo cho con mình hết lòng mà thôi em. Ông Tùng nhìn theo vợ thở dài. Không khéo bà lại khắc nghiệp với Tiểu Vân. Kha bước chân vào gian phòng của sự tinh khiết, của tranh ảnh, hội họa, của tiếng đàn réo rắt, của sắc đẹp dịu dàng mê hoặc lòng người. Lần đầu tiên chàng bước vào đây với tâm trạng háo hức tò mò. Lần thứ hai sau cơn mưa, Kha vào đây với cơ con tim rung động mãnh liệt. Và bây giờ, Kha vào để khẳng định với nàng tình yêu của mình. Kha nhẹ nhàng bước đến gần. Tiểu Dân, anh muốn nghe tiếng đàn của em. Vân im lặng lắc đầu. Sao em lắc đầu vậy? Kha lấy tấm bản và cây viết trên mặt bàn đặt vào tay của nàng và lên tiếng nói. Em viết xuống đi. Em viết xuống những cái gì mà em muốn nói. Tiểu Vân bắt đầu viết. Đôi mắt đẹp của nàng lúc này trông thật buồn thảm. Anh không thấy có sự bất tiện khi mà trò chuyện với nhau bằng cách này sao? Không bao giờ. Từ lúc mà anh nghe được tiếng đàn của em tới bây giờ, anh chưa hề nghĩ tới chuyện đó. Anh cũng không để ý là em phải dùng chữ viết thay cho lời nói. Đối với anh, chuyện đó không thành vấn đề. Đình Kha, anh đừng có tự gạt mình nữa. Anh không bao giờ dối gạt ai cái gì hết. Đúng, tuy là em không nói được giống như những người khác, nhưng mà em có cái ưu điểm mà những người khác không có được. Em là Tiểu Dân. Cái tên của em, con người của em, nó giống như một áng mây nhỏ ở trên trời, trong xanh, dịu dàng, tinh khiết. Ôi sao mà Đình Kha nói hôm nay giống hệt như ba của mình nói ngày xưa. Cái giọng nói gợi lại kỷ niệm của Kha làm cho Tiểu Vân xúc động, làm cho tình cảm của họ lại càng thêm sâu đậm, khó có thể tách rời ra được. Bên cạnh nàng, Kha lại tiếp tục lên tiếng nói. Hôm nay anh tới đây là anh có chuyện muốn nói với em. Em cũng vậy. Em muốn nói với anh một chuyện. Vậy thì em nói trước nha. Mà thôi được rồi. Anh để anh nói. Anh nói trước cho. Tiểu Vân, mẹ của anh muốn anh cưới vợ. Trước đây thì anh không muốn, nhưng mà bây giờ thì nó khác rồi. Nói xong, chàng lấy trong túi áo ra một chiếc hộp màu đỏ xinh xắn, mở nó ra trước mặt Tiểu Vân. Kha nghiêm trang lên tiếng nói. Ngày xưa lúc ba cầu hôn với mẹ, ông đã đeo sự dây chuyền này vào cổ của mẹ. Bây giờ ba mẹ đã giao lại cho anh để anh đeo cho người con gái mà anh chọn. Người con gái đó chính là em. Em hãy nhận lời cầu hôn của anh nha. Tiểu Vân choáng váng và bất ngờ cũng như xúc động. Thật tình Tiểu Vân không thể nào ngờ là sự việc nó xảy ra nhanh như vậy. Giá như mà Kha nói chỉ yêu nàng thôi thì nàng sẽ ít ngạc nhiên và dễ dàng cự tuyệt hơn. Đằng này nàng chưa kịp trấn tĩnh thì Kha đã nói tiếp. Sở dĩ anh cầu hôn đột ngột như thế này là bởi vì anh muốn chứng minh cho em thấy cái lòng chân thật của anh. Tiểu Vân, anh đeo cho em nha. Đến đây thì Tiểu Vân giật mình, đột ngột lùi lại. Kha lên tiếng hỏi. Em không đồng ý sao? Em vừa nói là có chuyện muốn nói với anh. Bây giờ thì em xin phép được nói. Em đừng nói và em không cần phải nói. Anh biết chuyện gì rồi? Có phải là chuyện của Thảo Nhi không? Anh đã biết như vậy rồi, sao lại còn cầu hôn với em, làm cho em phải đau khổ? Ngay từ đầu anh đã biết là chị Nhi yêu anh, đã biết là hoàn cảnh của em không thể nào tranh giành với chị ấy. Tại sao anh còn tới đây làm cho em phải khó xử như vậy? Tiểu Vân viết một hơi dài những lời trách móc giận hờn, làm cho Kha cảm thấy thương nàng thêm. Trong nàng lúc này thật yếu đuối và cô đơn. Kha không dằn được lòng mình, chàng nắm tay Tiểu Vân kéo lại gần và lên tiếng nói. Em đừng có trách anh, bởi vì tình yêu đó thì không thể nào mà cưỡng cầu được. Tiểu Vân, đành rằng đó Thảo Nhi có ân tình lớn với em, cả gia đình Thảo Nhi. Nhưng mà anh đã nói chuyện với bác, chính bác Tùng cũng đồng ý cho mình yêu thương nhau mà. Nhưng mà còn mẹ em, mấy lúc gần đây mẹ không vui, mẹ đã trách em. Em cũng thông cảm, bởi vì mẹ là mẹ của Thảo Nhi, bà đã mang nặng đẻ đau, dĩ nhiên bà cũng đau lòng cho con mình chứ. Không có ai có quyền cản Thảo Nhi yêu anh, nhưng mà cũng không có ai có quyền cấm mình yêu nhau đâu. Không ai cấm em cả, nhưng tự bản thân em không muốn làm cho mẹ và Thảo Nhi đau lòng. Đình Kha ơi, xin hãy tha thứ cho em. Nếu như anh thực sự thương em thì hãy vì em mà thương lấy Thảo Nhi nghe anh. Em nói cái gì? Tình yêu làm sao mà trao đổi hay là gượng ép được? Anh yêu em và anh chỉ biết duy nhất có một mình em thôi. Thôi được rồi, bây giờ anh sẽ đi giải thích với Thảo Nhi để cô ấy hiểu là tình yêu không thể đến khi mà hai con tim không thể nào mà tự nguyện với nhau được. Đừng anh Kha ơi, anh đừng làm như vậy. Anh làm như vậy chắc chắn là chị Thảo Nhi sẽ đau lòng lắm, và cả mẹ em nữa. Nhưng mà nếu không thì chẳng lẽ em với anh không đau lòng sao? Em nói đi, em có đau lòng không? Nói đi. Anh chờ đợi câu nói thật lòng của em. Em thà rằng đau khổ một mình còn hơn là... Kha đột nhiên ôm siết nàng vào lòng và xúc động lên tiếng nói. Không bao giờ, không bao giờ anh để cho em phải đau khổ đâu. anh không thể nào mất em được Tiểu Dân. Nàng nhũng người trong vòng tay rắn chắc của Đình Kha, buồn bã ân hận khi thấy mình không đủ sức chống chọi lại trước sự thu hút kỳ diệu của tình yêu. Cũng trong lúc này, Tiểu Văn nhận ra tình yêu của mình dành cho Đình Kha. Trước đó là nàng cứ nghĩ là mình sẽ cự tuyệt một cách dễ dàng, nhưng bây giờ thì con tim nó không làm theo lý lẽ nữa. Kha ân cần lau những giọt nước mắt cho người mình yêu. Gương mặt của nàng, thân thể của nàng, chàng không còn muốn rời xa nữa. Anh biết là em cũng thương anh mà, phải không Dân? Đừng có bận lòng về cái chuyện Thảo Nhi nữa. Anh sẽ giải thích, rồi Thảo Nhi sẽ hiểu, sẽ tha thứ cho mình mà. Nhưng còn mẹ? Mẹ thì anh tin là mẹ sẽ hiểu, bởi vì mẹ cũng thương em mà. Nhưng mà bởi vì tại chẳng qua là mẹ đau lòng cho con gái của mẹ thôi. Khi mà Thảo Nhi đã hiểu rồi đó, thì mẹ sẽ không trách em nữa đâu. Tiểu Vân đã hoàn toàn bị chinh phục. Nàng ngã đầu lên ngực của Kha, tận hưởng lần đầu tiên thứ hương vị kỳ diệu của tình yêu. Lòng lâng lâng bay bổng như một áng mây. Ba mẹ ơi, con đã là áng mây nhỏ của ba mẹ. Bỗng Đình Kha nói, dường như tâm tư của họ đồng cảm, khiến cho Đình Kha luôn biết được những suy nghĩ giấu kín sau vành môi của nàng. Điều đó lại càng khiến Vân yêu chàng nhiều hơn. Tiểu Dân, áng mây nhỏ dễ thương của anh, bây giờ em có cho phép anh đem sự di chuyền cầu hôn chưa? Vân lắc đầu. Kha lại lên tiếng hỏi, sao em lại không đồng ý? Không lẽ cho tới giờ phút này thì mà em yêu anh, nhưng mà em chỉ chấp nhận làm người của anh khi mà mẹ, Thảo Nhi và mọi người không còn ngăn cản chúng ta nữa. Thôi được rồi, bây giờ anh sẽ làm chuyện đó liền. Hai đôi mắt của hai người thương nhau, nhìn nhau thật gần, say đắm và như không thể nào rời xa. Lúc Đình Kha bước vào phòng của Thảo Nhi thì Thảo Nhi đang nằm gối đầu trên tay của mẹ. Thấy chàng bước vào, bà Lâm đứng lên và lên tiếng nói. Thôi được rồi, Đình Kha ở đây trò chuyện với Thảo Nhi đi nha. Bác có việc phải ra ngoài một chút. Dạ, thưa bác cứ tự nhiên. Còn lại hai người, Thảo Nhi định bước xuống giường nhưng mà Kha ngăn lại. Em đang bệnh thì cứ nằm đi, không có cần ngồi dậy đâu. Để em đi rót nước cho anh uống. Anh tự mình làm được mà. Vậy thì em không có lo nữa đâu. Thảo Nhi lại nằm xuống. Kha thấy mắt nàng nhìn chàng thật đắm đuối. Mới đó mà Thảo Nhi đã thay đổi rất nhiều. Nàng trông có vẻ ấm và xanh xao, không còn vui tươi hồn nhiên như trước đây nữa. Kha thấy có chút xót xa trong lòng. Chàng tự nhủ là phải khéo léo để Thảo Nhi khỏi phải đau lòng. Kha ân cần lên tiếng hỏi, bác sĩ có nói em bệnh sao không Thảo Nhi? Không có sao đâu, em bệnh thường thôi mà, chỉ cảm lạnh thôi. Thảo Nhi đáp, trên môi là một nụ cười yếu ớt của một người biết mình không đủ sức mạnh trước đối phương. Thảo Nhi biết là bản thân nàng không đủ sức lôi cuốn Đình Kha, nhưng mà nàng vẫn hy vọng. Kha lên tiếng nói, anh xin lỗi em cái chuyện bữa hôm đó. Thật tình là lúc đó tại vì anh quá lo lắng cho Dân mà anh lại quên em đi. Không có sao đâu, em hiểu là trong mắt của em á thì lúc nào anh cũng là người. Còn ở trong mắt anh á thì em không có bằng Tiểu Dân. Kha vẫn im lặng, không đồng ý cũng không lên tiếng phủ nhận. Thảo Nhi nói tiếp bằng giọng nói buồn buồn của mình. Em biết là em may mắn hơn Tiểu Dân. Số phận của em không có đáng thương bằng cổ. Có đôi lúc em ước gì mình là Tiểu Dân, để nhận lãnh tất cả bất hạnh của con người, để được anh yêu thương. Còn hơn là bây giờ. Thảo Nhi chỉ nói được bao nhiêu đó rồi nàng bắt đầu khóc. Đình Kha cũng không ngờ tình yêu của Thảo Nhi dành cho chàng lại sâu đậm như vậy. Nhi dám bất chấp cả sĩ diện để nói ra sự thầm kín của lòng mình, đủ chứng tỏ rằng nàng yêu Kha đến chừng nào. Nhi cũng hiểu điều đó, nhưng mà không hiểu tại sao nàng lại yêu Kha đến như vậy, không thể nào giải thích được. Thảo Nhi, anh cảm ơn cái tình cảm mà em đã dành cho anh, nhưng mà anh yêu Tiểu Dân. Anh yêu Tiểu Dân không chỉ đơn giản vì cái chuyện mà cổ là một người bất hạnh đâu. Không, Kha ơi, em có thể học được tất cả những gì mà Tiểu Dân làm được. Em sẽ học vẽ để vẽ hình anh. Em sẽ học đàn để đàn cho anh nghe. Em sẽ học nấu ăn để mà chúng ta có những bữa cơm ngon đầm ấm. Còn nữa, tất cả những gì anh muốn, em sẽ cố gắng học hỏi để làm cho anh vui lòng. Có được không hả Đình Kha? Kha lúc này vô cùng bối rối. Nếu mà thẳng thừng từ chối thì tàn nhẫn quá, còn để nàng hy vọng thì lại càng tội lỗi hơn. Cuối cùng Kha quyết định đối diện với sự thật. Tình cảm của em dành cho anh, suốt cuộc đời này của anh sẽ không bao giờ quên đâu Thảo Nhi. Nhưng mà Em xin anh đừng có nói hai tiếng nhưng mà đó. Thảo Nhi, tình yêu không thể nào gượng ép đâu em. Em là em, Tiểu Dân là Tiểu Dân. Anh yêu Tiểu Dân bởi vì tất cả những gì mà cổ có, bởi vì trời sinh ra tụi anh hòa hợp với nhau. Còn em, những gì của em không hẳn là khuyết điểm, cho nên em đâu có cần gì anh mà phải sửa đổi cái thói quen của mình đâu. Ở trên đời này, không phải người nào cũng giống như anh, cũng suy nghĩ giống như anh. Đến một ngày nào đó, em sẽ gặp được một người nào sẵn sàng vì cái thói quen, vì cái cá tính của em mà thương em thật tình. Thảo Nhi, em có hiểu anh nói không? Nhi đắm đuối nhìn Đình Kha. Chàng ăn nói sao mà lưu lót quyến rũ đến như vậy? Kha ơi, em bất chấp tất cả và em chỉ yêu có một mình anh mà thôi. Giọng của Đình Kha lại vang lên làm Thảo Nhi chết lặng. Suốt cuộc đời này, anh chỉ yêu một mình Tiểu Dân mà thôi. Thảo Nhi nghe lòng mình đau buốt. Lần đầu tiên trong đời cô thất bại, và là nỗi thất bại đau đớn nhất. Nàng mím môi, cố gắng dồn nén sự đau đớn vào trong lòng. Thôi được rồi, dù sao thì em cũng cảm ơn anh đã nói sự thật với em. Thảo Nhi, Anh không cần phải nói an ủi em đâu. Nhưng mà em không sao đâu, anh hãy đi ra ngoài đi. Dẫu sao thì anh cũng phải sống để mà chờ đợi con người anh vừa nói. Một con người dám yêu cái thói hư tật xấu của em. Đình Kha từ từ đứng dậy, lòng chàng cảm thấy thương Thảo Nhi vô cùng. Khi gần bước ra khỏi phòng, Kha bỗng quay lại và nói: trong chuyện này, anh cũng mong là em đừng có trách Dân nha. Cô đã từng từ chối anh bởi vì không muốn gia đình mất vui vẻ. Thảo Nhi, anh mong là em... Anh yên tâm đi, em không có gì anh mà quán ghét Tiểu Dân đâu. Bây giờ thì Kha mới thật sự yên tâm. Trước lúc ra về, Kha ghé ngang báo tin cho Tiểu Vân, nhưng mà nàng vẫn không tin. Nàng lên tiếng hỏi lại: Anh